Đại xà vương, thỉnh bỏ đi. Chương 45, điều kiện trao đổi. Góc truyện audio.com. Nước ao theo gió nhẹ nhẹ lay động. Ở trong hồ, Dạ Mị trừng mắt nhìn Miên Miên. Nữ nhân ngu ngốc này cư nhiên nói sợ rắn. Mà đứng ở trên bờ, Đức Công Công sớm đã mồ hôi như tắm. Trời ạ, nàng ta nói cái gì? Sợ rắn, bệ bệ hạ mắt thấy hắn nhìn mình chằm chằm không nói tiếng nào. Miên Miên khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, trưng lên bộ dáng cười mà còn hơn cả đang khóc ra. Nhưng là hắn vẫn một mực không có phản ứng a. Bệ hạ ngâm nước lâu không tốt, sẽ bị lở ra a. Miên Miên ngây ngốc nói. Thua rồi, nàng không nghĩ ra lý do nào khác a. Nguyễn Miên Miên, hắn gằn lớn từng tiếng tên nàng. Phách, bệ hạ nô tỳ ở đây. Miên Miên tiếp tục trưng ra bộ dáng nịnh nọt. Nhưng là nội tâm thầm kêu lên, xin đừng hét lớn vậy a, nàng sắp bị bức điên tới nơi rồi. Nguyễn Miên Miên, ngươi là nói ngươi sợ rắn, ngươi chẳng lẽ không phải là rắn mà là heo đi? Dạ Mị lớn tiếng quát, hắn không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa, vì cái gì mà hễ lần nào gặp nàng cũng khiến hắn nổi điên lên được. Ô ô, thấy hắn lớn tiếng quát, Miên Miên bị hù thoáng cái nước mắt chảy ra. Nô tỳ tình nguyện là heo a. Nói xong vạn phần ủy khuất. Nô tỳ thật không có nói dối. Người xem, nói rồi cúi người nhìn xuống mặt nước. Dạ Mị theo ánh mắt nàng nhìn xuống. Đập vào mắt hắn là đôi chân nàng đang không ngừng run rẩy khuấy động mặt nước. Nô tỳ thật không nói dối mà. Nô tỳ thật sự sợ rắn. Hiện tại đi đứng đều không vững vì nô tỳ căn bản không phải là rắn. Mà là người A, người châu Á điển hình A, Miên Miên thu hết dũng khí nói. Người, Dạ Mị nghe vậy trên trán không khỏi nổi gân xanh. Con tiểu xà chết tiệt này là đang thử chỉ số thông minh của hắn đi. Miên Miên thấy mặt hắn ngày càng khó coi. Vội vàng giải thích, bệ hạ, ta thật là người A, ngày trước ta có nuôi ấp một quả trứng. Không, là trứng rắn nhưng ta lại nghĩ là trứng chim. Ngày nó nở, ta ếch, đủ, Dạ Mị ngắt lời nàng. Lông mày hắn nhíu chặt, giọng điệu rét lạnh nói. Ngươi là nữ nhân đầu tiên dám khiêu chiến sự kiên nhẫn của trẫm. Ngươi luôn miệng nói ngươi là người, như vậy bỏ lửng lại câu nói. Hắn cười lạnh đưa tay vào trong nước, ba người là đang làm gì? Sao lại sờ chân ta? Miên Miên lui về phía sau, sắc mặt thoáng chốc đỏ lên. Trời ạ! Sắc xà a, Dạ Mị quỷ dị nói. Ngươi đã quên bản thân mình là ai? Trẫm là có lòng tốt muốn giúp ngươi hiện nguyên lại hình dáng. Để cho ngươi soi gương xem mình là ai a, không? Miên Miên một mực cự tuyệt. Sợ hãi lắc đầu ngồi nguậy nhìn về phía Đức Công Công trên bờ lên tiếng kêu cứu. Đức Công Công cứu ta. Cứu ta a, bệ hạ. Nô tài đi pha trà sâm cho người. Nói xong chờ Dạ Mị gật đầu liền nhanh chóng chuồn đi. Trước khi đi còn không quên liếc nhìn Miên Miên. Hàm ý rõ ràng là bảo nàng nên quý trọng cơ hội a. Đức Công Công giỏi đi làm cho cơ hội cuối cùng của nàng cũng tan vỡ. Miên Miên nhìn về phía Dạ Mị ha ha cười. Nhưng là một giây sau lại khóc hòa nói. Bệ hạ vạn cầu người, nô tỳ không muốn a, nô tỳ thật sự sợ rắn. Không thể chứng kiến đuôi rắn a, ô ô van cầu người. Dạ Mị nghe vậy cười lạnh, muốn chẫm bỏ qua cũng được, nhưng là ngươi nhất định phải làm một chuyện. Hắn lúc này tất nhiên là đang muốn hảo hảo giáo huấn nàng. Cái nữ nhân ngu ngốc này, ta nguyện ý á, chỉ cần không biến xà, làm gì ta cũng làm. Miên Miên gật đầu như gà mổ thóc nói. Rất tốt, mắt Dạ Mị lóe tinh quang nhìn thẳng vào khuôn mặt đơn thuần của nàng. Cầm ngón tay trỏ nàng đặt bên khóe miệng mình, cảm giác sự mềm mại đầu ngón tay nàng. Khóe miệng hắn dương lên một ánh cười vui vẻ. Hôn ta ở đây, nói xong ánh mắt lộ lên tia sắc tà. Cách chương.